Chương 1. 253 công sự phòng ngự. Đông cung Nam thư phòng. Trầm muộn bầu không khí tại giữa quần thần lan tràn. Nhìn xem ngồi tại sau án thư, túi đầu đọc qua sổ gấp thái tử điện hạ, chúng thần nhìn lẫn nhau, đều không ý nghĩ một cái mở miệng làm cái kia xuất đầu chim chóc. Nghe nói, chư vị gần nhất thật náo nhiệt. Vạch tội đơn độc dâng sớ, hướng vương thái hậu nơi đó đưa không ít ra thái tử lật qua lại sổ gấp, dương mắt quét đám người một chút. Yên ổn hầu triệu thánh đứng tại đám người ở ngoài, một mặt cao ngạo ngửa đầu nhìn trời, nghiêm mặt không nói một câu. Tại yên ổn hầu sau lưng, tự nhiên là lấy hắn cầm đầu một đám thái tử đảng, từng cái lấy ánh mắt ngắm giết bốn phía các đồng liêu. Để các ngươi đắc ý để các ngươi nhảy đát, hừ ra tĩnh hầu Hứa Bình ung đứng ở triệu thánh một bên, vô ý thức dùng tay háo lau lau trên trán mồ hôi. Triệu ngự sử Hoàng ngự sử, nghe nói hai vị tại trong mấy ngày này cho Vương Thái Hậu đưa đi 18 phong vạch tội dâng sớ lấy các ngươi cầm đầu các môn quan, thật sự là lao khổ công cao nha. Thái tử ném bút một ném, lạnh giọng hỏi nói, đơn độc muốn làm sao cảm kích các ngươi mới tốt điện hạ bất giận. Một đám các thần tử nơm nớp lo sợ quỳ xuống hành lễ. Triệu ngự sử tổ IGN70, tóc mai điểm bạc, quỳ gối trước thư án lưng thẳng tắp, ngẩng đầu hành lễ nói, thái tử điện hạ buông xuống một đống quốc sự, không rên một tiếng liền ra kinh nhiều ngày như vậy. Lao thần đích thật là khởi sướng liên danh, mời rất nhiều ngôn quan vạch tội điện hạ. Điện hạ nếu muốn trách cứ, lao thần nguyện một mình gánh chịu, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt, cho dù là để lao thần ngay hôm đó chí sĩ rời kinh, lao thần cũng phải nói. Điện hạ lần này hành vi, xác thực không ổn đại vương đi hướng hoàng nu y vì dân cầu phúc, đem quốc sự phó thác cho điện hạ há có thể tùy ý làm bậy mà đi. Xếp quốc sự không để ý thái tử nhìn chằm chằm lao đầu kia nửa ngày, hừ một tiếng. Cùng triệu ngự sử giao hảo các lao thần, đều vì lao đầu nhéo một cái mồ hôi lạnh. Vị này thái tử mặt ngoài nhìn xem ôn nhuận hiền lành, nhưng trên thực tế xử sự quái đản vô cùng có khả năng âm thầm lặng lẽ xử lý lao đầu nhi này. Đại vương sủng phi vị này đều dám xuống tay đâu, đừng nói một lao đầu nhi. Cho bọn hắn xem qua. Không có nghĩ rằng thái tử cũng không nổi giận. Ngược lại vứt xuống câu vắng ngắt lời nói. Tiểu hỷ tử lập tức tiến lên, phái phát một chương danh sách loại hình đồ vật, còn phụ có một phần xây dựng đồ. Một đám thần tử truyền lại xem một lần, mỗi người trên mặt lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai điện hạ là nhận được tin tức, Thanh Hòa tiểu trấn có số lớn vật tư xuất hiện, mới sẽ lập tức dẫn người đi thái tử điện hạ phái ra nam doanh binh sĩ, minh sau này liền có thể đem lương thực vật tư vận trả lại. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng cũng hai mặt nhìn nhau, nhìn kỹ bản vẽ kia về sau, từng cái sắc mặt càng phát ra xấu hổ. Đơn độc nhìn qua Tây Cửu thành thành phòng xây dựng. Dự định tại cơ sở này lên, trước tiên ở mỗi đại thành trì kiến tạo cỡ lớn công sự phòng ngự, liền lấy vương đô làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết trường. Quá trình này hẳn là phải hao phí mấy năm thời gian, nhưng một khi xây thành, tuyệt đối là cùng dân cùng quốc hữu lợi sự tỉnh thái tử nhàn nhạt nói hạ. Đám người vây quanh xây dựng đồ cấp truyền đọc. Một lát sau, một đám thần tử cuống quýt quỳ xuống đất thỉnh tội, đặc biệt vô số lần vạch tội qua thái tử các lao thần càng là sắc mặt xấu hổ không thôi. Nguyên lai thái tử ra kinh là vì làm đại sự, nhìn đi vô thanh vô tức, lương cu nở dê trở về, tuần sát xong Tây Cửu thành thành phòng xây dựng, đối với Mặc Quốc về sau mấy năm tương lai phòng ngự tưởng tượng cu nở dê có. Chúng thần hổ thẹn. Thái tử mắt phượng trao lên. Lạnh lùng đảo qua một đám thần tử, đứng lên. Đơn độc hy nhìn các ngươi, về sau làm một chuyện gì phía trước thật tốt nghĩ rõ ràng. Chớ có gặp chuyện nóng não, bạch bạch cho người ta lợi dụng đi. Là thần mơ hồ triệu ngự sử còn đối xử quỳ xuống thỉnh tội, thái tử thôi hướng hắn khoát tay áo. Triệu ngự sử đầy mặt vẻ xấu hổ vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền khắp nửa cái quan lan thành. Mặc Liên nhẹ câu khỏe môi, cười.